Tôi nói, cậu đang nhìn cái gì thế? Yến Yến thở ra một hơi, nhỏ giọng nói. Trời ạ, bên cạnh một cô gái khác cũng gật đầu một cái, nói. Đúng vậy, rất nhanh Tôn Bản Tử mắt cao hơn đầu cũng bắt đầu cảm khái. Đúng không, mặt tôi nhất thời u ám. Mỗi người các ngươi đang cảm thán cái gì? Yến Yến nói, cậu không cảm thấy vóc người của người vừa nãy đặc biệt tốt sao? Tôi nói, không cảm thấy, Tôn Bản Tử ở một bên đáp lời. Hơn nữa vừa nhìn đã thấy đặc biệt tốt rồi, tôi cũng được cho là tạm được nhưng so với người kia chúng ta đơn giản chính là trái bí đao lùn. Tôi hung hăng chừng cậu ta, cậu mới là trái bí đao lùn, cậu cũng không nhìn chính mặt mình một chút, cậu không biết trái bí đao có hình dạng ra sao à ngốc tử. Nếu là bình thường, câu nói khiêu khích này vừa ra khỏi miệng Tôn Bản Tử nhất định sẽ nhảy lên chỉ tay vào mũi tôi mà mắng trả lại. Nhà Tôn Bản Tử ở trấn trên cũng được coi là gia đình giàu có, kết quả chính là tất cả người nhà cậu ta ra khỏi cửa đều thích gây khó dễ cho người khác. Tôi có thể trở thành người đứng đầu lũ trẻ cũng là bởi vì trước mặt những đứa trẻ khác tôi cố tình biến Tôn Bản Tử trở thành kẻ địch chung, sau đó đó coi đây là trung tâm, sau đó lôi kéo xúi dục dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, cuối cùng mới có địa vị như hôm nay. Vậy mà hôm nay Tôn Bản Tử căn bản không để ý đến tôi, vẫn đứng đó dương dương tự đắc khoe khoang. Hơn nữa các cậu có nhìn thấy chiếc ô tô đang đỗ ở trước mặt đấy không? Gocchuyenaudio.com, người kia còn dẫn theo tài xế tới, hơn nữa nghe nói gì chưa, anh ta vừa ra tay là 10 vạn, 10 vạn khối đó, khẳng định anh ta đặc biệt có tiền. Sau bữa cơm tối, ánh đèn trong làng từ từ sáng lên. Nguồn điện nơi này rất không ổn định, giống như khe suối trong núi vào mùa đông, lúc có lúc không, và lại thời điểm không có nhiều hơn nhiều so với thời điểm có. Vậy mà bây giờ vẫn so với một năm trước đã tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Sau động đất từng có người nói, những người sống sót sau động đất đều là dẫm lên sống lưng của những người đã chết. Lúc nói lời này mang theo kính sợ, khi đó tôi không hiểu những lời này, nhiều năm sau rốt cục mới hiểu. Khi đó tôi chưa từng lưu ý qua thôn lang tôi sau động đất tổng thể so với trước kia giàu có hơn nhiều. Giống như vấn đề về điện, giống như khu núi sâu này, thời gian dẫn điện bị chậm mất 4 năm. Nhưng một năm sau động đất liền hoàn thành, thậm chí lúc ấy bởi vì quá mới mẻ tôi và Yên Yến còn cùng nhau làm một chuyện ngu xuẩn. Lén lén cầm một que diêm đi thắp bóng đèn, kết quả bị Tôn Bản Tử đứng ở ngoài cửa sổ nhìn thấy, hung hăng cười nhạo một trận. Sau khi ăn tối xong, cũng không có chuyện gì để làm. Hôm nay vốn nên ở trong nhà, nhưng anh tới làm khách quý tôi liền tự biết rõ chỉ ở ngoài dạo chơi. Đêm đó trăng sáng, rất mỏng rất nhỏ, giống một bông hoa lê. Có 2-3 con đom đóm trong bụi cỏ, ban đêm gió rét trong núi lại càng thêm lạnh thấu sống lưng. Tôi không biết lang thang được bao nhiêu lâu, liền ôm vai ngồi xuống một chỗ trên sườn núi. Một lúc sau nghe thấy có người gọi tên tôi, là tiếng phổ thông rất ấm áp. Đỗ Hoàn, tôi sợ hết hồn, đột nhiên quay đầu lại. Cô Diễn Chi đứng cách đó không xa, mới vừa rồi anh đã mặc áo khoác lên người, bên trong vẫn là áo sơ mi màu sáng. Tôi cẩn thận híp híp mắt hiểu rằng anh vừa thay quần áo, bởi vì vạt áo sơ mi rõ ràng rất sạch sẽ cẩn thận tỉ mỉ. Anh nhìn lên bầu trời, mặt trời còn chưa hoàn toàn hạ xuống. Sau đó liền cười ngoắc ngoắc tay với tôi. Lại phát ngốc cái gì vậy? Tới đây, tôi ngửa đầu nhìn anh. Anh vốn rất cao, lúc đó tôi chỉ cao tới ngực anh. Lúc này vẫn còn một tia nắng cuối cùng, càng làm anh thêm cao lớn. Mà tôi vẫn có chút ghét anh, vì vậy nói, tôi mới không đi qua đấy. Cô Diễn Chi chợt hơi nhíu mày, hơi cười một chút, sau đó sải chân, bước tới. Ngồi bên cạnh tôi, sau đó anh bắt đầu cởi nút áo khoác ra, động tác không nhanh không chậm. Tôi lùi sang bên cạnh một bước rất cảnh giác, anh muốn làm gì, hình như anh cảm thấy buồn cười, dừng bước lại, hỏi ngược lại tôi. Em cảm thấy tôi muốn làm gì? Tôi nói anh này, anh không cần tới đây, nếu không thì em định làm gì? Tôi hung tợn nói, vậy thì tối nay lúc anh ngủ tôi liền nhét con muỗi vào phòng anh. Anh phốc suy một tiếng bật cười, áo khoác bị cởi xuống cầm trên tay. Tôi cảnh giác nhìn anh chằm chằm, không lâu sau thấy anh mở tay ra, trong chớp mắt khoác áo lên người tôi. Bả vai nhất thời ấm áp hơn rất nhiều, nghe anh ở một bên cười nói, còn muốn mang muỗi vào đốt tôi không? Lại một lần nữa tôi bị anh làm cho khuôn mặt đỏ bừng. Chỉ hy vọng trời tối anh không thấy rõ. Không lâu sau nghe thấy anh hỏi, em học năm thứ mấy rồi? Năm thứ ba, tôi hung dữ nói, làm gì, thích đọc sách không, thích, làm gì, anh vẫn bộ dạng không để ý, em thích học số học hay ngữ văn, anh cứ như vậy không mặn không nhạt hỏi tôi nhiều vấn đề. Gocchuyenaudio.com, từ khi bắt đầu đi học sau đó còn hỏi đến mẹ tôi là người nơi nào cùng với cuộc sống của tôi mấy năm gần đây.